Vạn Cổ Ma Tôn, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Ta phải phong bế Dược Sơn. Kẻ mạo danh ta, có lẽ muốn trộm cơ duyên thái tuế kia đi. Người này, không thể để thoát được. Hai người cứ ở đây, cấm để kẻ khác tới gần. Nếu có người từ trong đi ra, không cần biết thân phận gì, không cần biết là ai đều bắt lại cho ta. Thánh tử Giao Trì sau khi phân phó cho hai người xong thì vội vã bay về phía Dược Sơn. Một lát sau hắn đã có mặt tại chỗ ra vào của Dược Sơn. Các hạ đưa tất cả thiên tài địa bảo trên người đây. Ta sẽ đổi thành, hà, thánh, thánh tử đại nhân, bái kiến thánh tử đại nhân. Hóa ra là thánh tử đại nhân. Đây là thiên kiêu chi tử nổi danh thánh tử Giao Trì của thiên vực Thương Lan. Thực lực của hắn có thể nói là đứng đầu trong thế hệ thiếu niên bây giờ. Thật vinh hạnh, vậy mà ta có thể nhìn thấy thánh tử Giao Trì. Sự xuất hiện của thánh tử thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Kể cả là những người ngoại lai từ bên ngoài vào Dược Sơn tới những người phụ trách được thần tộc phái tới đây. Bọn họ đều dùng ánh mắt tôn kính nhìn thánh tử, cung kính chào hỏi, trong vòng nửa nén nhang. Có người nào từ trong Dược Sơn đi ra không? Thánh tử hỏi người phụ trách, thưa thánh tử, có một người từ Dược Sơn đi ra, nhưng là một tiếng trước. Người phụ trách lập tức đáp, thánh tử nghe xong câu trả thời thì thở phào một hơi. Được, trong Dược Sơn có chút chuyện xảy ra. Từ bây giờ cấm tất cả mọi người ra vào. Trong vòng nửa nén nhang không có ai rời đi. Vậy chứng minh tên giả mạo kia vẫn ở trong Dược Sơn. Hừ, dám giả mạo hắn, dám cướp cơ duyên của hắn. Lần này có phải lật tung cả Dược Sơn cũng phải bắt được tên giả hoạt này. Lúc thánh tử chuẩn bị rời đi thì hình như lại nghĩ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, lệnh bài này ngươi nhận ra không? Hắn lấy một lệnh bài từ trong người ra. Quanh lệnh bài vẫn còn linh khí màu vàng kim. Nhận ra, thuộc hạ đương nhiên nhận ra rồi. Là lệnh bài của thánh tử. Người phụ trách vội vàng nói. Nhưng hắn không hiểu tại sao thánh tử lại hỏi như vậy. Nhớ lấy, bây giờ trong Dược Sơn có kẻ giả mạo ta. Sau này nếu gặp một thánh tử mà yêu cầu rời khỏi đây, người nhất định kiểm tra lệnh bài của hắn. Biết chưa? Thánh tử Giao Trì nghiêm giọng nói. Hà, giả mạo, có kẻ dám giả mạo thánh tử đại nhân. Thuộc hạ biết rồi, tuân mệnh. Người phụ trách vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nếu lúc bình thường hắn sẽ không dám như vậy. Nhưng bây giờ thánh tử đã ra lệnh. Hắn nhất định không làm cho thánh tử đại nhân thất vọng. Sau khi phân phó xong mọi chuyện, thánh tử mới cảm thấy có chút yên tâm. Mặc dù lực lượng phong thủ ở Dược Sơn không được đông lắm, nhưng kể cả là một cường giả đại năng cũng không thể chốc lát mà thoát ra ngoài được. Nếu đối phương là một kẻ có năng lực tới vậy thì đã sớm thoát ra khỏi đây rồi. Sau đó hắn lấy ra một tấm bùa truyền âm. Sau khi thì thầm gì đó vào lá bùa thì hắn dùng linh lực kích hoạt bùa. Tấm bùa phát ra ánh sáng trắng rồi lập tức lao về phía Huyền Trận Phong ở Thánh Địa Giao Trì. Hắn đúng là không thể đánh bại sức mạnh kỳ quái thái tuế này được. Sợ rằng chỉ còn cách gọi thánh chủ tới. Nhưng chút chuyện này còn không làm nổi thì cũng đừng mong có thể làm thánh tử Giao Trì. Cách chương.